Thập niên 80, Khương Trà, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Cố Bắc Thần cầm đơn ly hôn đã ký tên tìm đến Khương Trà. Khương Trà ký tên mình vào đơn ly hôn. Sau đó hai người cùng đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Quá trình rất thuận lợi. Cố Bắc Thần rất hợp tác suốt quá trình. Rất nhanh, nhân viên đưa hai cuốn sổ ly hôn ra trước mặt hai người. Khương Trà nhìn cuốn sổ ly hôn trong tay, cảm thấy hòn đá vẫn luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Hai người vừa bước ra khỏi cục dân chính, Cố Bắc Thần liền quay người lại, nghiêm túc nhìn Khương Trà, chậm chậm mở lời, "Khương Trà, anh có thể theo đuổi em không?" Chương 36. Khương Trà ngạc nhiên nhìn Cố Bắc Thần. "Anh nói gì cơ?" Cố Bắc Thần nhìn vào mắt Khương Trà, lần nữa nghiêm túc lặp lại, "Khương Trà, anh muốn theo đuổi lại em. Lần này, anh nhất định sẽ cho em thấy sự chân thành của anh." Nghe vậy, Khương Trà lập tức lắc đầu từ chối. "Cố Bắc Thần, chúng ta đã ly hôn rồi. Với lại tối qua tôi đã nói rất rõ với anh rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Sau này anh cũng đừng nói những lời như vậy nữa. Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường nấy. Tôi còn có việc, đi trước đây." Dứt lời, Khương Trà quay người bỏ đi không ngoảnh lại. Cố Bắc Thần nhìn bóng lưng Khương Trà khuất xa, ánh mắt ngày càng kiên định, lẩm bẩm nói, "Khương Trà, anh sẽ không buông tay đâu." Bệnh viện thẩm bác, lúc Khương Trà về đến bệnh viện đã là buổi trưa. Cô ấy vừa về đến phòng khám, Tần Hạo Vũ đã gõ cửa bước vào. Tần Hạo Vũ đi đến đối diện Khương Trà, đặt hộp cơm trong tay xuống, mở lời hỏi, "Chủ nhiệm nói sáng nay em xin nghỉ, em đi đâu vậy?" Khương Trà vừa mở hộp cơm trước mặt, vừa trả lời, "Tôi đi cục dân chính ly hôn rồi." Lời vừa dứt, động tác mở hộp cơm của Tần Hạo Vũ khựng lại, trong mắt lóe lên tia mừng thầm, nhưng trong giọng nói của anh ta lại mang theo một chút áy náy. "Xin lỗi, anh không cố ý hỏi đâu." Khương Trà thờ ơ lắc đầu, "Chuyện này có gì đâu mà giấu. Không sao cả, sẽ không luyến tiếc sao?" Tần Hạo Vũ thăm dò hỏi, "Sẽ không, em sớm đã không còn yêu anh ta rồi. Nếu không thì em cũng sẽ không đăng ký đi Mỹ tu nghiệp. 3 năm không liên lạc với anh ta." Nghĩ đến đây, khóe môi Khương Trà nhếch lên nụ cười khổ, đồng thời lại thầm may mắn trong lòng. May mắn là cô ấy đã kịp thời biết được. Cố Bắc Thần kết hôn với cô ấy là vì Lâm Uyển, vì hạnh phúc của Lâm Uyển. Nếu không thì cô ấy nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội tu nghiệp lần này, lặp lại vết xe đổ của kiếp trước. Tần Hạo Vũ nghe Khương Trà nói vậy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khó nhận ra. "Vậy sau này em gặp khó khăn gì cứ tìm anh. Anh nhất định sẽ có mặt ngay." "Được, vậy sau này làm phiền anh rồi, bác sĩ Tần." Khương Trà cười đáp, trong lúc nói chuyện vui vẻ. Hai người ăn xong bữa trưa, Tần Hạo Vũ về lại phòng khám của mình. Có lẽ vì đã giải quyết được một chuyện vướng bận bấy lâu nay, Khương Trà cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đến cả hiệu suất làm việc cũng tăng lên đáng kể. Khám xong bệnh nhân cuối cùng trong ngày, Khương Trà ngồi trên ghế vươn vai một cái, trút bỏ sự mệt mỏi cả ngày. Lúc này, cô y tá trước đây từng được Khương Trà giúp đỡ, Hà Ngọc, gõ cửa bước vào. Hà Ngọc đặt một túi bánh được gói bằng giấy dầu lên bàn Khương Trà, mở lời nói, "Bác sĩ Khương, đây là cố thủ trưởng nhờ em chuyển cho chị." Khương Trà nhìn gói bánh, hỏi, "Anh ấy đâu rồi?" "Đi rồi, chỉ bảo em đưa cái này cho chị, nói chị tối đói thì ăn." Nói rồi, Hà Ngọc ghé sát lại buôn chuyện, "Bác sĩ Khương, cố thủ trưởng tốt với chị thật đấy." Nghe vậy, Khương Trà khẽ thở dài, nhạt giọng nói, "Chị không thích ăn, em mang về ăn đi." Hà Ngọc ngạc nhiên nói, "Hai người cãi nhau à?" "Không, chúng tôi ly hôn rồi." Khương Trà bình tĩnh trả lời. Hà Ngọc nghe tin này, sốc đến mức trợn tròn mắt. À, sao lại thế à? Khương Trà vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp. Chỉ là không hợp nhau thôi, chẳng có nhiều lý do tại sao đâu. Thôi em đừng nhiều chuyện nữa, mau cầm bánh về nhà đi. Sau này Cố Bắc Thần có đưa gì nhờ em chuyển thì em cũng không cần bận tâm nữa. Dứt lời, Khương Trà cầm lấy túi sách ra hiệu cho Hà Ngọc đi cùng. Hà Ngọc hiểu ý không hỏi thêm nữa, cầm gói bánh và đi theo sau Khương Trà. Hai người vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, liền bị Lâm Uyển đột ngột xuất hiện chặn lại. Lâm Uyển nhìn Khương Trà với vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng nói, Khương Trà, chị có chuyện muốn hỏi em. Chương 37. Khương Trà thấy vậy quay đầu nói với Hà Ngọc. Em về trước đi. Hà Ngọc lộ vẻ lo lắng. Cô ấy nhận ra Lâm Uyển đến không có ý tốt, lo lắng Khương Trà sẽ bị cô ta làm khó. Bác sĩ Khương, em đi cùng chị nhé. Không cần đâu, trời muộn rồi, em về sớm đi, nếu không thím ở nhà sẽ lo cho em đấy. Nói rồi, Khương Trà trấn an cười với cô ấy. Hà Ngọc còn muốn nói gì đó, bị Khương Trà mạnh mẽ đẩy đi. Chờ Hà Ngọc đi rồi, Khương Trà quay đầu nhìn Lâm Uyển, ra công viên bên cạnh nói chuyện đi. Dứt lời, Khương Trà tự mình đi về phía công viên cạnh bệnh viện. Cách chương